Cuộc sống làm ruộng của Cố Nhị Nương sau khi lưu đày. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn lừa bà tá còn non lắm, bảo nàng tự tay viết giấy nợ, đến lúc đó đến cửa đòi bạc, xem nàng còn chối cãi thế nào. Khóe miệng Cố Nhiễm giật giật, không ngờ, đậu bà tử này lại tinh danh như vậy, xem ra sau này không thể tùy tiện ứng phó với bà ta được. Được thôi, chi phiếu khống phải không? Nàng viết, vậy. Bà cho rằng, ta nên thưởng cho người bao nhiêu bạc. Ta không tham lam, cũng không cần nhiều. Đậu bà tử nói, người cho Lưu đại nhân 12 lượng bạc, cho ta 20 lượng là được. Hừ, không tham lam. Trên mặt Cố Nhiễm không lộ vẻ gì, khẽ cười, y lời viết một tờ giấy nợ cho đậu bà tử. Nàng vừa viết, đậu bà tử vừa nói cho nàng biết hộ tịch, tên họ của mình, còn ân cần nhắc nhở. Phải viết cho kỹ vào đấy, tuy ta không biết chữ. Nhưng lát nữa ta trả bút mực cho đào chủ bộ, còn phải nhờ ông ấy xem qua, xem có viết đúng không, còn có thể nhờ ông ấy làm nhân chứng đóng dấu công thanh dịch của chúng ta. Cố Nhiễm khựng lại, đây là đang cảnh cáo mình chớ có viết bậy, đừng tưởng đậu bà tử này không biết chữ mà có thể qua mặt được. Đương nhiên, Cố Nhiễm gượng cười, ngoan ngoãn viết giấy nợ đậu bà tử 20 lượng bạc, xem như bồi thường, viết xong, vừa định đặt sang một bên. Đậu bà tử lại kêu lên. Này, viết tên ngươi lên rồi sao? Viết rồi, đậu bà, ở đây ạ, ấn dấu vân tay vào đây. Đậu bà tử chỉ vào tờ giấy nợ, nói. Hả, Cố Nhiễm ngẩn người, chính là, ấn ngón tay vào đây, ấn mạnh vào, đào chủ bộ nhà chúng ta nói, đây mới là bằng chứng không thể chối cãi. Chậc, không ngờ, đậu bà tử đối với chuyện này lại rạch ròi như vậy, chắc chắn là ở trạm dịch nghe ngóng học được rồi. Vì sự an toàn của bản thân, muốn dập tắt ý định giết người của đậu bà tử, Cố Nhiễm ngoan ngoãn dùng ngón trỏ chấm mực ấn lên tờ giấy nợ. Được rồi chứ, đậu bà, giấy nợ này, thường là làm hai bản, người viết thêm một bản nữa, ta đem về đưa đào chủ bộ công chứng đóng dấu. Đậu bà tử ở một bên chỉ dạy, rất quen thuộc với một loạt quy trình này. Thôi được, hai tờ giấy nợ đã có trong tay, đậu bà tử hài lòng rời đi. Cố Nhiễm có chút ngơ ngác, ngày đầu tiên xuyên không, đã trở thành tội nhân bị đày ải, còn nợ một khoản tiền lớn như vậy, đây là cái khởi đầu gì thế này? Nhưng may mắn là uy lực của khoản nợ khổng lồ là rất lớn, cuối cùng đã dập tắt được ý định giết người của đậu bà tử, hơn nữa còn có thu hoạch. Một là thái độ của đậu bà tử đã tốt hơn, chủ động đi tìm thương nhân đã rời khỏi trạm dịch, khi trở về trấn trên tìm đại phu đến khám bệnh cho nàng. Đáng tiếc trạm dịch cách toại huyện gần nhất phía trước quá xa, hơn nữa nghe nói do tuyết lớn phong sơn, quan đạo nhiều nơi bị ách tắc, không ra vào được, ngay cả hành trình của các thương nhân cũng bị trì hoãn, vì vậy Cô Nhiễm chỉ có thể lấy lui làm tiến cầu việc khác, cầu xin đậu bà tử đưa thêm chút nước nóng để uống, hy vọng dựa vào khả năng tự chữa lành của cơ thể mà từ từ vượt qua. Cách chương.